Chương 282, thiết kỵ xuống chiến đấu. Không có một chút sức đề kháng người yếu. Cho dù cảm nhận được cuối cùng một khắc tử vong, Sasuke cũng chưa từng buông tha, thậm chí ở khẩn yếu quan đầu còn làm ra đột phá đạt tới tam câu ngọc xạ dị gẳng. Cái này tiến thêm một bước nói rõ làm chủ con mắt trong nháy mắt đạt được xạ dị gẳng cần gây ra điều kiện là mãnh liệt kích thích cùng trong nháy mắt bùng nổ trả cơ ra, bắt đầu khởi động đến con mắt vị trí tiến tới mở ra phía sau xạ dị gẳng. Xa xa nhìn làm chủ phương hướng ly khai, Lý Thanh không biết mình làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai. Cho dù chính mình khống chế trả cờ dạ năng lực rất cường đại, nhưng là một cái không phải cẩn thận phía dưới xạ sủ kẹ liền thật đã chết rồi. Nhưng may mắn, hắn trong nháy mắt thực lực tăng vọt, không phải sao nghĩ tới đây, hắn nhẹ giọng thở dài nói, dù sao là đệ đệ của mình, sớm một chút tiếp xúc chân chính chiến tranh vẫn là tốt. Cái này đặt lấy nguyên tắc tự kỷ nhân vật chính con đường tu luyện. Chỉ là lúc này xạ sủ kẻ cũng không nghĩ như vậy. Phù phù khe suối bên, làm ra thân ảnh thẳng tắp rơi xuống đến rồi trong nước, văng lên mấy đóa bọc nước, hắn nhớ chống đỡ cánh tay đứng lên, thế nhưng đợi hắn là tiếp theo té ngã. Cái kia xa lạ lại quen thuộc mặt mũi, giết chết thân nhân mình lúc kéo dài không có một chút ba động sát thủ, thực sự thật là ca ca của mình sao mới vừa trong nháy mắt, trôi này hiện đầy trả cờ dạ trường kiếm liền để ở bộ ngực mình bên trên. Cùng tử vong gặp thoáng qua điều này làm hắn cảm thấy mình là như vậy vô lực, lần lượt bị đánh bại. Ghê tởm cắn răng, Sasuke vung lên cánh tay một quyền đánh vào khe suối bên trên, thủy hòa tiên mở. Uchiha Saitama đã lợi hại như vậy, cái kia Uchiha Itachi đâu không được, ta cần thực lực ngẩng đầu trong nháy mắt. Sasuke lập tức minh xác ý nghĩ của chính mình, mà bây giờ có thể đều cho thực lực mình người chính là Orochimaru, chú ấn vẫn chỉ là sơ cấp. Còn chưa mở ra đến nhị cấp chú ấn. Nghĩ tới đây, hắn vô lực nhắm lại con mắt, ngã xuống khe suối trong. Ân Lý Thanh thả chính mình trả cờ ra, dính đến rồi ngoài 300 thước xạ sủ kẻ, nhìn hắn chán nản dáng vẻ. Lý Thanh hy vọng cái này với hắn mà nói là một lần thuế biến AVV kinh ngạc sau đó xoay người ly khai, hai tay kết ấn, thân ảnh đã trong nháy mắt xuất hiện ở 10 thước ở ngoài. Đặt lên cành cây, Lý Thanh thân ảnh bắt đầu ở trong rừng cây nhảy. Chiến đấu thắng lợi qua phía sau, hắn không có những ngày qua vui sướng, mà hắn không biết mình dưới một mục đích ở nơi nào, thế nhưng chỗ có thể tăng thực lực lên thì đi chỗ đó a. Đúng lúc này, trên bản đồ đánh dấu lên hơn 100 thước bên ngoài mảng lớn điểm đỏ. Không sai, có ý tứ điểm đỏ trong ánh lấp lánh, thân ảnh của hắn đã tại biến mất tại chỗ. Nhảy mấy cái phía dưới đã xuất hiện ở điểm đỏ cuộn dây ngoại vi, còn chưa tra xét, hệ thống nêu lên đã tới rồi. Gợi ý của hệ thống. Chú ý, ngoài 100 thước phát hiện mục tiêu nhân số, Bách Phu, hiện nay nhiệm vụ đã biến cảng. Hệ thống âm vang lên sau đó Lý Thanh trước mắt bảng biến thành đại lớn chiến đấu tự dạng, đồng thời cũng trong lúc đó, hắn phát hiện tất cả điểm đỏ di động, trở nên ngay ngắn có cái, nhìn qua lực công kích 10 phần. Phong ma tộc trong đầu xẹt qua nghi vấn đồng thời, hắn trong nháy mắt nghĩ tới một loại giỏi về tọa kỵ chiến đấu dân du mục. Bọn họ thật buồn cười thiên phú không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Thế nhưng ở trong nguyên tắc bọn họ cuối cùng lại đi về phía hủy diệt. Cũng không phải là bởi vì bọn họ không mạnh, tương đối mà nói, phong ma bộ tộc đối với trả cờ giả nghiên cứu thậm chí là đi ở hàng đầu. Nếu như không phải giữa các nước chiến đấu không ngừng từ đây đại quốc quật khởi lời nói, bọn họ phong ma bộ tộc cũng sẽ không vì vậy mà hủy diệt. Thậm chí bùi ân lục đạo xuất sinh đạo kéo dài chính là phong ma bộ tộc trong tộc nhân. Thậm chí họ Orochimaru thủ hạ chính là Lam chính là phong ma tộc nhân, chỉ là kết cục sau cùng không được chết tử tế mà thôi. Nghĩ đến phong ma bộ tộc người tư liệu, Lý Thanh trong nháy mắt hứng thú, vậy chiến đấu A tuy là hệ thống giải thích là cái dạng này, thế nhưng Lý Thanh tâm lý cũng không phải là nghĩ như vậy. Tương phản, hắn càng muốn biết phong ma nhất tộc thực lực có đủ hay không chính mình hàng chi thu làm thủ hạ. Đạp đạp đạp bóng người chưa tới, thanh âm đi đầu, thiết khí chân đạp từng tiếng đánh vào mặt đất. Cự đại lực đánh vào mang theo một đạo khí lãng. Lý Thanh biết gợi ý của hệ thống sau đó đối diện phong ma tổ người đã biết mình đến, đồng thời nhanh chóng tụ hợp hợp thành trận hình. Ở trong nguyên tắc cái chủng tộc này liền đúng như vậy chiến đấu dân tộc, bất quá Lý Thanh ngược lại là không để ý chút nào. Dù vậy, nếu như không có thực lực cường đại QNZ đừng hòng đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Sau một hồi lâu, thiết kỵ đều dừng lại ở Lý Thanh trước mặt. Nhất kỵ đương thiên mới đầu binh tướng chính mình trường đao chậm rãi rút ra, mũi đao nhắm thẳng vào Lý Thanh, các hạ vì sao lại ở chỗ này, rình coi chúng ta hành tung cũng không phải là nhất kiện tốt sự tình. Đu nờ dê vờ ơ y a, không ngờ tới như thế tuổi trẻ liền làm gián điệp mà cổ tạ nói không sai. Sử là cực hình bên cạnh các chiến sĩ chứng kiến Lý Thanh cái này trẻ tuổi dáng dấp dồn dập dục dịch, từng cái dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Thế nhưng Lý Thanh cũng không có có động tác gì, chỉ là nhàn nhạt nói rằng, ta đây chọn đời ghét nhất sự tình, chính là có người dùng đao chĩa vào người của ta. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Làm sao biết, thật nhanh cách Lý Thanh gần nhất kỵ binh thậm chí cũng không có thấy rõ Lý Thanh động tác. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, mới vừa rồi còn ở 3 mét bên ngoài Lý Thanh thân ảnh xuất hiện lần nữa, làm thủ lãnh mạ cổ tạ con cảm giác mình tay vi vi run lên, trên tay trường đao đã biến mất rồi. Mà chỉ một lúc, Lý Thanh lại trở về tại chỗ, bị thương trường đao dị thường bắt mắt, mọi người trong nháy mắt dại ra. Chỉ thấy cái này xa lạ người thanh niên nhẹ nhàng mà đưa ra hai ngón tay, hướng về thân đao bóp qua đi. Sau đó Lý nhưng ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Lạc băng vừa rồi không phải không ai bị nổi mà cổ tạ trừng lớn con mắt, không thể tin nhìn gãy lìa thân đao, nửa đoạn đã tại Lý Thanh trên ngón tay, mà trong tay của hắn vẫn nắm bắt cây đao kia. Làm sao có thể thực lực của hắn là thượng nhẫn, nhưng là dù vậy hắn vẫn thấy không rõ Lý Thanh động tác, thậm chí coi như chính hắn có ở đây không sử dụng nhận thuật tình huống bên dưới hắn càng không thể nào giống như thiếu niên này như vậy. Tranh trường đao thân đao run nhẹ nhẹ phát ra réo vang, Lý Thanh thở dài nói, là đem hảo đao, đáng tiếc ngươi không thay đổi dùng cây đao này tới chĩa vào người của ta. Nói xong câu đó, hắn thu hồi chính mình hiệu tiêu ý, nhãn thần băng lạnh xuống, lạnh lùng xem suy nghĩ trước mắt mọi người. Từ phong ma tiểu thứ lang trên mặt chậm rãi nhìn sang, cùng thời khắc đó, tả hữu chiến sĩ lên một lượt mã, đơn giản là người nam nhân trước mắt này quá kinh khủng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.